Chương 616. Tứ cường khai chiến. Trong vùng siêu gấp lốc xoáy, dòng xoáy chảy linh lực ào ạt cuốn lấy áp lực như đáy biển ngàn trượng, đè nén khiến con người như bị xé toạc ra. Cao thủ tam trọng thân Bách Nan e rằng cũng phải tán mạng. Thế nhưng, tầm xoáy lúc này lại có ánh sáng. Một người xếp bằng hắc lôi lóe lên quanh người, mơ hồ nghe tiếng sấm. Người đó dĩ nhiên là kẻ bị cuốn vào siêu cấp lốc xoáy mục trần. Tình huống ngắn không tốt cho lắm. Lôi thần thể vận dụng tới cực hạn, áp lực tứ phương dồn ép khiến hắn khá thê thảm. Máu từ dưới da thẩm thấu ra, cho thấy cơ thể hắn vượt mức chịu đựng. Thất và nội thể cũng khó ở lầu chỗ này. Phun một nhúm máu, gương mặt hắn nhăn nhó dữ tợn, mắt lạnh lẽo không hề sợ hãi. Quả nhiên rất khó chống đỡ. Mục Trần khó khăn lầm bầm, yết hầu bị áp lực làm trọng thương, ngẩng lên nhìn nơi tầm mắt có thể thấy dòng chảy linh lực đang xoay tròn trên cao kéo áp lực dồn xuống. Cơ thể đau đớn kịch liệt, càng ngày càng đau hơn. Cường độ thân thể hắn hiện tại cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu hắn trọng thương hôn mê thì là bị đẩy khỏi thẩm phán kính, đồng thời mất tư cách tham dự tứ cường đại chiến, là việc mà Mục Trần tuyệt không cho phép xảy ra. Nếu hiện tại thực lực chưa đủ thì môi mấp máy, tay nắm chặt mắt như đào lạnh. Ta sẽ mạnh hơn. Mục Trần lúc trước đẩy Lạc Ly ra ngoài không chỉ nguyên nhân không để nàng lọt vào hiểm địa mà hắn có suy tính khác. Thẩm phán hải áp lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng với việc tu luyện của hắn lại tốt vô cùng. Hắn vô tình phát hiện điều đó, đương nhiên là điều kiện bản thân phải chịu đựng nổi. Đây là một cái kỳ ngộ, cũng là chốn hiểm địa khó lường. Có áp lực tử vong, tiềm chất con người mới được đề thăng đỉnh cấp, chính là thừa cơ đột phá, cầu phú quý trong gian nguy. Lúc này là lúc mà hắn cần phải tập trung cao độ. Tứ linh lộ, Bắc linh cảnh, tới Bắc thương linh viện đều là lần lượt tỏa sáng trổ tài. Thành công này không chỉ có thiên phú, còn kinh nghiệm hành tẩu vào ra sinh tử. Lạc Ly, lần này nhất định ta không vắng mặt. Mục Trần mỉm cười, mắt nhắm, tay kết ấn, hắc lôi thình lình tiêu tan, song trái linh lực không bị cản trở lập tức ập vào bằng sức nghiền nát khủng bố. Áp lực kinh khủng làm hắn suýt hộc máu, thân thể như đang ở cuối xanh nghiền nát từng thớ thịt. Những đau đớn cỡ nào, hắn cũng là giữ mình tỉnh táo, vận chuyển hắc lôi thỉnh thoảng đẩy ra, mượn áp lực đè nén, đưa vào cốt cách cùng cơ thể. Từ đó cả máu thịt, xương cốt, kinh mạch được hắc lôi của chính mình rèn luyện từ từ biến hóa. Trong vùng nước tối tăm, hắn yên lặng tính tọa, máu thấm ra ngoài, hình thành tầng huyết vẩy bao trùm thân thể. Mọi dao động đều bị ngăn cách, hắn như một cái xác không còn sinh cơ. Trong lúc đó, thế giới bên ngoài đang rộn rã huyền náo, mọi người là quan sát không trùng chiến đài. Bốn vị cường giả xuất hiện cuối cùng chính là bốn người mạnh nhất đại tái lần này. Có người ủng hộ, có người khinh chê, nhưng tiền phú của họ không ai dám khinh thị, tài năng cũng được người kia khiến cho người khác kẹp phải khen tị. Mục Trần vậy mà thất bại. Một góc ngoài chiến đài, Võ Linh khẽ than. Sau lưng hắn, Võ Doanh Doanh mím môi, không có vẻ gì thích thú, mặt thất thần nhìn vào thẩm phán kính. Đừng chờ đợi cái gì, đừng trông chờ nữa. Mục Trần rất lợi hại, chẳng qua bị Cơ Huyền và Huyết Thiên Hạ ám toán mà thôi. Hai gã này quá nham hiểm. Mục Trần thất bại cũng đúng, chẳng phải còn Lạc Ly sao? Nàng ta không đơn giản chút nào. Thật ra ra tay chắc chắn ta cũng không trụ nổi bao hiệp dưới tay nàng. Có nàng ở đây, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hạ đừng mong giành quán quân. Võ Doanh Doanh hờ hững gật khủ, bộ dạng thảm thương. Võ Linh thở dài lắc đầu, thủa Huyết Thiên Hà giờ còn thấy vẻ mặt thương tâm của cô gái này nữa thật mà. Mục Trần, khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi cũng dừng dứt, không tưởng tượng được tên kia thất bại theo cách như vậy. Hắn luôn là hoài nhã tươi cười, luôn là chấp nhận đả kích, từ đó hắn vươn lên dập tắt rèm pha. Dù hôm nay thất bại, hắn cũng là mỉm cười đối mặt, nhưng ngẫm lại làng là người đau lòng. Mục Trần, người nhất định phải cố lên. Cô gái khẽ chắp tay khẩn cầu. Trên bầu trời cao, năm vị viện trưởng quan sát bốn người xuất hiện. Thái thượng viện trưởng vẫn khẽ thở dài, vẫn mong là Mục Trần có thể bất ngờ lao ra, nhưng mà biến cô đó chưa xuất hiện. May mà Bắc Thương Linh Viện còn Lạc Ly. Ha, các vị viện trưởng, hiện giờ đã có bốn người xuất hiện, ta thấy tứ cường chiến cũng nên bắt đầu. Thiên Thánh viện trưởng cười. Thái thượng viện trưởng nhíu mày. Thiên Thánh viện trưởng, người có nhanh quá không đó? Hà, cũng không vội, dù sao kết quả cũng đã có. Hay là Thái Thương viện trưởng chờ đợi ai nữa? Theo quy tắc, chỉ cần quán quân chưa định đoạt, bất kỳ ai tự thân vượt khỏi thẩm phán kính đều có tư cách tranh đoạt. Thái thương viện trưởng im lặng, lão biết cơ hội này rất nhỏ, nhưng lòng vẫn mong mỏi. Đại tái năm nay không quá quan trọng với Bắc Thương Linh Viện, mà là rất quan trọng. Không chỉ cần kết quả cao, còn là cản Thánh Linh Viện. Chỉ cần họ đạt được quán quân lần nữa đủ tư cách vấn đỉnh viện thủ. Từ đó quyền phủ quyết lấy cớ nhiều năm vừa rồi, Bắc Thương Linh Viện thành tích kém mà tước bỏ danh hiệu Ngũ Đại Viện. Vậy thì bắt đầu đi. Thái Thương Viện trưởng chỉ gật đầu, không có cách nào trì hoãn được. Thái Thương Viện trưởng quả là hiểu đại nghĩa. Thiên Thánh Viện trưởng cười rồi đứng dậy, giọng hùng hồn như sấm rền vang. Đầu tiên chúc mừng bốn vị đệ tử xông qua khỏi thẩm phán kính. Các người đã có tư cách tranh đấu tứ cường đại chiến, vấn định quán quân đại tái. Trận đánh cuối cùng không có quy tắc, các người muốn tác chiến ra sao thì tùy. Người cuối cùng còn đứng vững trên chiến đài là quán quân. Cái đờ cơ mơ, vô số người thất vọng não nề. Cả đại tái công phu như thế đến tận trận chung kết đã có kiểu đánh hổ lốn tới vậy sao? Trên chiến đài bốn người nghiêm mật giới bị tuyên bố đã xong. Vậy trận chung kết đại tái quán quân đại chiến, Thiên Thánh Viện trưởng kết thúc bài diễn văn tệ hại. Mọi người cảm thấy không khí trở nên căng thẳng. Mọi người trừng mắt quan sát, không muốn bỏ lỡ giây phút chiến đấu nào cả. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà hai người mỉm cười, chợt đắc mình xuất hiện trên chiến đài lớn bên dưới. Huyết Thiên Hà hướng nhìn thẳng cô gái tóc trắng, nụ cười lạnh lẽo cất. Huyết Thần Viện, Huyết Thiên Hà thỉnh Bắc Thương Linh Viện chỉ giáo. Phía bên kia, Cơ Huyền cười nhạt, ôm quyền chắp tay cất giọng nói. Thánh Linh Viện, Cơ Huyền thỉnh Vạn Hoàng Linh Viện chỉ giáo. Chương 617 Lạc Lì chiến Huyết Thiên Hà. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà chủ động khiêu chiến, chọn đối thủ cho mình. Rõ ràng hai người họ là đồng minh. Âm mưu hạ hai cô gái này trước, khán giả sừng sốt kinh ngạc. Cơ Huyền đấu với Ôn Thanh Tuyền, Huyết Thiên Hà đấu Lạc Ly. Hai trận này khiến người ta phấn kích. Cả bốn người đều là long vượng trong lớp lớp thiên tài. Quyết đấu cấp độ này quả thực là đỉnh cấp giao tranh trong giới đệ tử Linh Viện. Ôn học tỷ vô địch, đè bẹp Cơ Huyền. Lạc Ly quyết thắng. Mọi người Bắc Thương Linh Viện ủng hộ người. Hai vị mỹ nữ cố lên. Cửu lĩnh Linh Viện cũng ủng hộ các người. Xuân Thiên Linh Viện cũng vậy. Về tinh thần cổ vũ, của khán giả dành cho Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền không thể không nói là hoàn toàn áp đảo Cơ Huyền lẫn Huyết Thiên Hà. Bao nhiêu linh viện ở đây gần như chỉ có Thánh Linh Viện, Huyết Thần Viện và một ít linh viện thần cận với họ ủng hộ hai người. So với hai tên nam nhân, dĩ nhiên mỹ nữ phải được hấp dẫn hơn rất nhiều. Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà chỉ cười nhạt chẳng để tâm. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền được người ta cổ vũ nhiều hơn thì sao, chứ chẳng có gì bất ngờ. Đại chiến quán quân đâu phải ai được cổ vũ nhiều là đăng quang. Trên bầu trời, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyển khẽ liếc nhìn nhau. Hai người gật đầu, lắc mình tách ra hai hướng đến trước mặt hai đối thủ. Dáng người yêu kiều, một người cầm trong tay kìm chiến thương, một người cầm hắc trưởng kiếm. Một mái tóc đen phất phới uy mãnh anh thư, một mái tóc trắng lất vất bí ẩn. Cả hai là tài năng vẹn toàn. Tiếng ủng hộ hô lên rộ cả vang trời. Lạc Ly mang đôi mắt u lãnh nhìn kẻ mặc huyết bào đứng đối diện nàng, sát khí lượn lờ. Hồ, xem ra ngươi rất muốn giết ta nhỉ? Nhận ra sát khí hướng phía mình, Huyết Thiên Hà trợn mắt cười khẩy. Ngươi đã rảnh rỗi rời Huyết Thần tộc, vậy cũng chẳng cần phải trở về nữa. Lạc Ly nghe giọng đe dọa. Không hổ là Lữ Hoàng Lạc Thần tộc, khẩu khí to lắm. Thật ra ta cũng có ý này, nếu có thể trói ngươi đem về Huyết Thần tộc, có lẽ đám lãnh đạo Lạc Thần tộc kia là răm rắp cúi đầu sừng thần với tộc ta. Lạc Ly không hề dao động trước lời lẽ chọc giận của Huyết Thiên Hà, mắt khép hở. Xoẹt, thình lình Lạc Thần kiếm ngân lên, kiếm khí dũng mãnh bộc phát như mưa kiếm giải một khoảng không. Kim chân đài cứng rắn lúc này bị cắt ra vô số vết giống những nông sâu khác nhau, đá vụn rơi là tả như vấn. Lạc Ly khẽ nâng tay lên, kiếm phòng tập trung mục tiêu phía trước. Không gian có vẻ như không thể chịu đựng nổi kiếm khí sắc bén của Lạc Thần kiếm, liên tục bị biến dạng. Huyết Thiên Hà trừng mắt nhìn thẳng thanh trường kiếm trong tay Lạc Ly, kiếm khí dữ dội ở khoảng cách xa như thế vẫn khiến gián phát tê dần. thân là hoàng tử huyết thần tộc. Huyết Thiên Hà dĩ nhiên được dạy dỗ cho biết sự lợi hại của Lạc Thần kiếm. Thứ này chính là thần lợi khí, lợi hại nhất Lạc Thần tộc. Ngày xưa nằm trong tay phụ thân Lạc Ly, chẳng nhớ bao nhiêu chí tôn huyết thần tộc trở thành vong hồn dưới kiếm kia. Thần khí này cực kỳ lợi hại, nhưng với thực lực hiện tại của người e rằng chẳng thể phát huy nổi năng lực của nó. Huyết Thiên Hà mỉm cười. Lạc Ly không trả lời, nhưng mắt thình lình mở ra, tay kết thành kiếm quyết. Lạc Thần kiếm nhẹ đâm tới, xoạt, kim kiếm, kiếm chiều nhẹ nhàng lững thững, thế nhưng mà thành kiếm khí kia sao lại là khiến cho người ta vô cùng kinh hãi hoảng sợ. Kiếm khí sắc bén ngập trời, hội tụ ra kiếm ảnh khổng lồ trăm trượng vừa xuất hiện đã lao đi, đâm tới trước mặt Huyết Thiên Hà. Không gian bề mặt chiến đài tất cả bị một lực cuồng mãnh xé toạc, để lại dấu vết kinh thiên. Huyết Thiên Hà trợn mắt nghiêm trọng, miệng tuy là khích bác chê bai, nhưng lại cực kỳ e ngại thực lực Lạc Thi. Cô gái này chẳng những là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, là ngôi sao thế hệ trẻ tuổi Lạc Thần tộc, người đủ khả năng gánh vác một chủng tộc to lớn với truyền thừa lịch sử lâu đời. Hắn nhìn mục trần không ra gì, không thể nào coi khinh Lạc Ly được. Huyết Linh Bích. Huyết Thiên Hà dậm chân tới trước, thân hình lấy đà nhảy lui từ hai tay quạt vào giữa, rồi là gập người nện thẳng xuống mặt chiến đài. Huyết linh lực dâng lên như ngọn sóng, tạo thành một cái quần sáng huyết quang cao ngàn trượng, linh lực cực kỳ cuồng bạo. Vù, bức tường huyết quang thành hình nào vừa kịp lúc kiếm ảnh đầm tới. Đùng, kiếm ảnh cắm vập vào bức tường huyết, kiếm khí dữ dội khiến cho huyết linh lực trên bức tường vỡ tung tóe. Huyết Thiên Hà lơ lửng cách mặt chiến đài khoảng một tước, trừng mắt nhìn Huyết Linh Bích chắc chắn của mình, không ngờ là hắn tròn mắt kinh hãi. Uỳnh, bức tường nhanh chóng nứt ra theo một tiếng vỡ dữ dội, từ biết trước dòng đến là kiếm ảnh cương đại sẽ toàn hoàn toàn phong ngự tấn công thẳng tới Huyết Thiên Hà. Đùng, Huyết Thiên Hà bị đánh văng ra xa tít tắp, chân ào đảo dậm bước trên chiến đài tán lực, dần dần giữ được thăng bằng, hai tay rào trước ngực đỏ rực như sát nung, sức mạnh cuồng bạo tỏa ra dữ dội. Tóc tóc, vết kiếm hàn lên cánh tay, máu tươi chảy xuống cùi trỏ rơi tí tách xuống đất. Hai người giao phong chỉ trong chớp mắt, công kích bộc phát kinh người, làm ai nấy phải run rẩy rợn người. Một kiếm của Lạc Ly khi trước có lẽ cao thủ tam trọng thân phách đan cũng cản không nổi. Uy thế kiếm ảnh kia lại lợi hại tới vậy. Những tiếng hò reo cổ vũ lúc này im bặt. Nhiều các thủ lòng run run nghĩ đến bản thân phải đối diện với kiếm ảnh sắc bén của nàng. Bốn người trên chiến đài, xét về danh tiếng hiển nhiên Lạc Ly thấp nhất. Dù sao đội ngũ của nàng Mục Trần vẫn là đội trưởng, trường mặt ra nhiều nhất. Trong trận tranh đấu bát cường, chiến thắng của nàng nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng ai biết thực lực nàng là khủng bố như thế. Khi nàng ở cạnh Mục Trần, sắc bén của nàng vẫn im lặng trong vỏ. Khi Mục Trần không có mặt thì nàng là như thanh thần khí Lạc Thần kiếm này sẽ toàn phòng ấn, tỏa sáng rực rỡ không ai cản. Hiện tại Lạc Ly là bày ra lưới kiếm bén nhọn của mình. Không hổ là Lạc Thần kiếm. Huyết Thiên Hà nhìn vết kiếm hàn trên cánh tay, mặt tỏ ra run sợ, mắt lạnh lẽo nhìn Lạc Ly. Bất quá, để đối phó với người ta cũng chuẩn bị từ sớm. Dứt lời, bàn tay vuốt qua vết kiếm, hai cánh tay đỏ rực như sắt nung trở nên đỏ sẫm như ngọn lửa, huyết sắc phun ra từ bàn tay, hàn lại vết thương dữ tợn trên cánh tay. Ngọn lửa quỷ dị xuất hiện, cánh tay Huyết Thiên Hà là sáng lên lấp lánh ký hiệu cổ xưa, rồi đột nhiên to lên, gần nổi như vây rồng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát. Hai tay Huyết Thiên Hà không tăng thêm cơ bắp, mà là dài thêm ra, bàn tay sắc bén như chân nình thú, không giống với bàn tay con người. Huyết Thiên Hà cười dữ tợn, quyền niệm mặt đất. Hoàng kim chiến đài bị đánh sập một mảng, một cái khe nứt cấp tốc kéo lan đến Lạc Ly. Nàng nghiêng mặt, Lạc Thần kiếm cắm phập xuống đất, kiếm khí toát ra chặn đứng tế tiến của khe nứt, làm mặt đất nổ tung. Lạc Ly ngẩng lên nhìn đôi cánh tay quỷ dị của đối phương, mắt nhào lại. Đây chẳng phải là thần khí hạ phẩm Huyết Thần tộc, Huyết Ma tí sao? Huyết Thiên Hà cũng khá chịu trời, xem ra tình hình này hắn dung hợp Huyết Ma tí vào đôi tay của mình, từ đó thi triển sức mạnh và công năng Huyết Ma Tí hiệu quả hơn hẳn. Lạc thần kiếm tuy mạnh nhưng mà hiện nay ngươi chưa thể sử dụng hết hiệu năng. Sao vậy? Huế Tiên Hà nhếch miệng cười đầy hiếu sát. Ta đã dùng huyết ma tí đánh bại nữ hoàng tương lai của lạc thần tộc. Chương 618 Ôn Thanh Tuyển át chủ bài. Chỗ Lạc Ly với Huyết Thiên Hà, linh lực cuồng bạo bùng phát thì phía bên kia lại có vẻ khá an tĩnh. Ôn Thanh Tuyển nhẹ nhàng giữ chặt kìm chiến thương, chiến giáp bó sát vào thân thể mềm mại tô nên đường nét gợi cảm. Nàng chăm chú quan sát chiến đài phía Lạc Ly cùng Huyết Thiên Hà, cảm nhận thù địch giữa hai người mà lòng trở nên nghiêm trọng. Huyết Thiên Hà quả quỷ dị khó lường, lại dám chủ động khai chiến với Lạc Ly cấp độ kia. Coi bộ người rất quan tâm tới vòng chiến bên kia nhỉ? Câu Huyền là không vội khoanh tay hỏi chuyện, hắn là đưa mắt nhìn vòng chiến sôi sục bên kia mà mỉm cười. Ôn Thanh Tuyền biến nhắc nhìn hắn thản nhiên cười. Sao Câu Huyền, người chưa muốn đánh à? Ta bảo ngươi không ngần không oán, nếu vội vã giao tranh tất phải có tổn thương, chỉ bằng cứ đợi vòng chiến kia kết thúc đã. Câu Huyền cười thản nhiên. Người đang lo bản thân tiêu hao quá lớn, đến lúc đó bất kỳ ai trong hai người kia thắng cũng tới phiền toái cho ngươi. Ôn Thanh Tuyền khẽ mở miệng, môi còng trầm trọng. Câu Huyền chột dạ, ít nhất với ngươi thì cơ hội cũng tăng lên. Quả là một tên hèn kém đáng ghét, khó trách Lạc Ly căm ghét ngươi đến thế. Dù là ngươi có thủ đoạn mưu mô xảo trá thì sao, đem ra so với một trận người vẫn không bằng hắn. Nhất thời Câu Huyền nhíu mày, trong linh lộ mục trần thua ta phải cút ra, hôm nay thậm chí còn không có tư cách giao đấu với ta. Ngươi nghĩ rằng sao lại nói ta kém hơn một tên bại tướng? Hai lần ngươi làm cách nào để thắng, bản thân ngươi hiểu rõ nhất. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, làm việc chỉ nên nhìn kết quả, thế gian này kẻ thất bại không có tư cách lên tiếng. Câu Huyền hờ hững trả lời, da mặt cũng không khác tấm thớt nào mấy. Ôn Thanh Tuyền nâng thương chỉ thẳng mặt Câu Huyền, mắt lạnh như băng. Trong thời gian đấu loại người dám đặt bẫy tà dụ mục trần xuất hiện. Nợ đó ta còn chưa tính, lúc này ta trả lại hết cho ngươi. Dứt lời dao động linh lực Ôn Thanh Tuyền bùng phát, độ cường hắn hiển nhiên vượt qua tam trọng thân vách nan. Xem ra ngươi không đồng ý đề nghị của ta rồi nhỉ? Câu Huyền cũng tỏ ra điềm nhiên. Phút, trả lời hắn là một mũi thường dũng mãnh sáng loá chớp mắt tới gần Cơ Huyền. Thân hình Cơ Huyền hơi run lên, không có hành động gì tỏ ra sắp đón đỡ hay tránh né, mặc cho mũi thương sắc nhọn xuyên qua cổ hắn. Nhưng mà kim thương nướt qua không có máu bắn ra, chỉ là thân ảnh Cơ Huyền nhẹ tiêu tán. Tàn ảnh, ai đó kinh hô thất thanh, ảnh mắt chấn động. Tốc độ của Cơ Huyền thật quá nhanh, chẳng biết hắn là gì chuyển từ khi nào, rõ ràng hoàn toàn vượt khỏi khả năng quan sát của nhiều người. Phía trên có người đủ nhanh nhìn thấy cái bóng thấp thoáng xuất hiện của Cơ Huyền. Phía trên cao Cơ Huyền khoanh tay đứng đó, gió nhẹ thổi áo bào tung bay, dáng vẻ khá thong thả. Một kích thất bại, Ôn Thanh Tuyền chẳng có gì kinh ngạc. Công kích đơn giản, nếu mà đắc thủ hắn chẳng phải Cơ Huyền, tay nàng lập tức kết ấn. Thanh âm ngầm ngà như là trong trèo khắp thiên địa. Sau lưng Ôn Thanh Tuyền đôi cánh kim phượng sang ra, to lớn sải bước chừng 10 trượng, cánh như được làm từ hoàng kim cực kỳ rực rỡ chói mắt. Vù, cánh vỗ xuống cuồng phong nổi lên. Bóng sáng Ôn Thanh Tuyền nháy mắt biến mất. Phía bầu trời bên trên, Câu Huyền trợn mắt thất thần. Hắn còn chưa kịp hồi thần, cuồng phong đã nổi lên phía sau lưng, kim quang sáng lóa hiện thân ở thân ảnh Ôn Thanh Tuyền. Xem tốc độ người có thể nhanh hơn được bao nhiêu nữa. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng, kim thường lóe lên nhanh như chớp, biến mất trong tay nàng. Vút, Câu Huyền lạnh lùng kết ấn, thân hình khẽ run, mũi thương xuyên qua hắn vẫn là tàn ảnh. Câu Huyền xuất hiện cách đó ngàn mét. Nhưng lần này hắn vừa hiện ra, mũi thương như sỏi bám trong xương, lập tức từ sau đâm tới. Phù, bầu trời này vô số tàn ảnh hai người hiện ra biến mất, tàn ảnh Cơ Huyền niên thấp bị xé toạc. Phía dưới vô số khán giả chỉ biết háo ngoác mồm mà nhìn chiến đấu trên không. Quỹ đạo di chuyển của họ biến ảo khó lường, ít ai bắt kịp được thân ảnh hai người kia. Tốc độ đó còn nhanh hơn và quỷ dị. Chính ngay cả võ linh cũng nghiêm túc quan sát, các cao thủ hàng đầu nhận ra thận trọng ra mặt. Nếu đổi lại là họ, dù đối mặt Cơ Huyền hay Ôn Thanh Tuyền, e rằng chỉ có thể trở thành bị bông cho người ta giật. Hai người giao tranh không có đối chiến dữ dội hùng mãnh kinh hoàng. Tốc độ chủy kích chớp lóe khiến người ta không có thời gian để kịp bàn tán tranh luận. Chăm chú dõi mắt theo cố gắng nhìn họ cho ra được chiến đấu. Vù, Câu Huyền lại hiện ra trên không, mặt hắn lúc này khá khó chịu, ban đầu có vẻ tốc độ là ưu thế của hắn, nhưng hiện tại tăng tốc tới cực hạn cũng không thể thoát được ôm thành tuyển bán sát. Tốc độ của nàng chẳng kém cạnh gì hắn. Vút, kim chiến thương không tha đâm tới cực kỳ ác liệt. Câu Huyền hậm hực tay nắm, trường thương của hắn hiện ra, mũi thương dũng mãnh đâm tới, hai đầu thương sắc bén chính xác đâm vào nhau, tiếng kim thiết vang vọng kinh hồn, khí kình hùng hãn bộc phát giữa không trung. Lúc này Câu Huyền đành bỏ chiến thuật ban đầu, không thể tiếp tục dùng tốc độ áp đảo ôn thành tuyền nữa. Kình khí bắn ra, hai người bị lực phản chấn tách xa. Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương, mắt châm chọc Cơ Huyền. Chạy đã rồi sao? Cơ Huyền im lặng không nói một lời. Thánh quang linh lực hội tụ mênh mông phía sau hắn, nhanh chóng hóa thành liệt nhật to lớn. Chính là thần thuật trước đó hắn là đối phó Ôn Bất Thắng, nhưng mà đánh giá đối thủ Ôn Thanh Tuyền cao hơn Ôn Bất Thắng tới mấy bậc. Cơ Huyền lập tức tiếp tục ấn pháp, thêm hai quả liệt nhật khổng lồ ngưng tụ tam luân thánh nhật. Ba khối liệt nhật sừng sững xuất hiện phía sau Cơ Huyền. Thế trận này khiến đám khán giả nào nào khốn khổ. Không ngờ khi sau chiến với Ôn Bất Thắng, Cơ Huyền còn chưa bộc lộ hết sức lực. Đi. Cơ Huyền không có nói năng nhằng, một từ đơn giản khiến ba quả liệt nhật nối tiếp nhau bay lên trời, rồi đã ầm ầm lao xuống tấn công Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền khẽ ngước nhìn, nàng chẳng có gì là sợ hãi mà là khí tức càng thêm tràn ngập lãnh ngạo. Nàng không có chút gì tỏ ra muốn tránh né công kích đối phương. Thánh quang rực rỡ tràn ngập khắp nơi chói lóa, ba quả liệt nhật nện xuống chiến đài, kình phong bắn tứ tung hồi lâu mới tan mất. Mọi người trợn mắt đang tò mò mới biết Ôn Thanh Tuyền vì sao lại hiên ngang ưỡn ngực nhận đòn công kích kinh khủng kia của Cơ Huyền. Thánh quang từ từ tan, mọi thứ rõ ràng, hầu hết mọi người sững sờ, một vài kẻ địch lực cao hơn thì hít hà sợ hãi. Cơ Huyền cũng là trợn mắt kinh hãi. Kim quang sáng chói, một con phượng hoàng vàng chóe như thỏi vàng chậm rãi đập cánh. Cả thân thể như được làm từ hoàng kim, vóc sáng cao nhã mà cao quý. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người bất giác run rẩy muốn quỳ xuống. Đó là trên bầu trời, thậm chí cả nhiều vị viện trưởng biến sắc lầm bầm. Hoàng kim thánh hoàng. Hoàng kim thánh hoàng là linh thú bảng hạng 6 địa bảng. Truyền thuyết kể rằng linh thú này có huyết mạch chân chính của vượng hoàng. Tu luyện cao nhất, hoàng kim thánh hoàng có sức mạnh sánh ngang thiên chí tôn. Không ai ngờ Ôn Thanh Tuyền ngày trước luyện hóa tinh phách hoàng kim thánh hoàng, hát chủ bài của làng chắc chắn khiến người ta bất kỳ ai cũng run sợ. Trên bầu trời, hoàng kim thánh hoàng nhẹ đập cánh, thân hình cao lớn hiên ngang giữa không gian, đôi mắt phượng tuồng quý lóe sáng, chiếc cổ phượng hoàng tào nhã thon dài, phía trên đầu cô gái xinh đẹp oai phong như nữ hoàng. Chợt nàng vung tay thả mái tóc đen nấy, phong thái cực kỳ chói sáng. Câu Huyền trừng mắt nhìn đối thủ cưỡi hoàng kim chiến hoàng, tay khẽ siết, xem ra trận này khó giải quyết hơn hắn nghĩ. Ôn Thanh Tuyền cũng liếc nhìn hắn, chấn thương trong tay ngần lên đe dọa, âm thanh sắc bén vang trong thiên địa. Cơ Huyền, gọi cái con viễn cổ thiên nào ngừng trong cơ thể ngươi ra đây được rồi, bằng không ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Chương 619 Lạc thần kiếm chân chính. Huyết mà tí. Lạc Ly trường mắt lạnh lẽo nhìn huyết thiên hà, cánh tay tên kia bốc lên huyết khí ngùn ngụt, gân nổi lên như vảy rồng, móc tay bén nhọn như đào sắc, khí tức sắp bén sắp sửa cán xé mặt đất. Đối với huyết mà tí, Lạc Ly hiển nhiên biết danh tính nó. Trong huyết thần tộc có một thứ vũ khí là thần khí chấn tộc huyết thần tí. Đẳng cấp của thần khí đó vượt qua cả thần khí thượng phẩm. Năng lực hủy thiên diệt địa sánh được với lạc thần kiếm khi hoàn toàn xài phá phong ấn. Năm xưa phụ thân của nàng cũng bị tộc trưởng huyết thần tộc sử dụng, chính là huyết thần tí làm trọng thương. Chí tôn hải bị hủy hoại từ đó vẫn lạc. Huyết mà tí được huyết thần tộc mô phỏng chế tạo là dạng thứ phẩm của huyết thần tí. Tuy chỉ là thứ phẩm, nhưng mà sản phẩm hàng đầu tốt nhất cũng đạt đến trình độ thần khí hạ phẩm. Uy lực không tầm thường. Sát khí lúc này bốc lên cao hơn bao giờ hết trong mắt nàng. Hà, xem ra ngươi rất căm hận huyết mà túy này nhỉ. Có lẽ phụ thần người bỏ xác bởi huyết thần tí tộc ta chăng? Huyết Thiên Hà cười nhạt, cất giọng lạnh lẽo châm chọc. Cũng hay, thằng cha chết bởi huyết thần tí, có bây giờ ta dùng huyết ma tí đánh bại con gái lão, để hai cha con được đoàn tụ. Huyết Thiên Hà nếm môi, mặt trở nên hiếu sát rực rỡ, ánh mắt tản nhẫn. Huyết Thiên Hà dậm chân nào lên, nhanh như chớp tung quyền tấn công Lạc Ly. Huynh, huyết quang tràn ngập không khí, bùm bùm phát nổ, không gian bị bóp méo, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Lạc Ly lãnh khốc nắm chặt thân kiếm, một tay giữ chuôi, một tay đặt ở sống kiếm sắc chắn trước mặt người. Kèng, huyết quyền hùng hằng oanh đập vào thân kiếm, tiếng kim thiết và chạm vàng thành thúy. Mặt chiến đài ở vị trí đó lập tức sụp đổ, khí kình quét ra. Lạc Ly lắc mình di chuyển, tay kéo ra kiếm kình lóe sáng, một đóa kiếm liền ngừng tụ tử kiếm khí, bắn thẳng vào người Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà vẫn không nào lũng, dùng huyết quyền dũng mãnh đấm vào kiếm liền. Sau đó khi dùng huyết ma tí, hai tay hắn là cứng rắn như thần khí, đối cứng e rằng tất vào nội thể của Mục Trần cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Đùng, huyết quyền đập vào kiếm liên dễ dàng đánh nổ phá tan. Kiếm khí dâng trào, linh lực dũng mãnh bảo vệ thân thể Huyết Thiên Hà, hắn lại lao ra, quyền kinh cuồng bạo liên miên oành kích Lạc Ly. Ầm ầm, huyết quyền hung lệ gào thét, sức mạnh cuồng bạo dữ dội. Thực lực Huyết Thiên Hà vốn là tam trọng thần phách nan, hiện giờ có thêm lực lượng huyết thần tí, thế công hùng mãnh đến mức võ linh cũng biến sắc. Hắn biết rõ nếu mà trước kia Huyết Thiên Hà sử dụng sức mạnh này khi giao chiến bát cường, chắc chắn hắn bại cả nhanh. Vù, Lạc Ly liên tiếp bị bén đánh lui, kiếm khí quét ngang cắn nát không gian, nhưng mà không ngăn được Huyết Thiên Hà chiếm thượng phong. Huyết ma tí nào hoàn toàn xung ngập vào hai cánh tay tên kia, còn hạc tấn kiếm của làng vẫn còn bị phong ấn. Đông đảo đệ tử Bắc Thương Linh Viện lo lắng ra mặt. Không ai ngờ Huyết Thiên Hà lại có chiến lực kinh người như thế, liên tục đẩy lui Lạc Ly. Huyết Thiên Hà trừng mắt dữ tợn, hai con người đỏ ngầu hiếu sát. Nhưng bước vào trạng thái săn mới điên cuồng, huyết ma tí vốn hùng lệ mười phần, hắn lại dám đem đi dung hợp vào hai tay, khiến hùng lệ sát khí kia ăn mòn vào trong trí óc, ảnh hưởng tính cách hắn. Thế nhưng với người khác thì còn lo lắng, còn Huyết Thiên Hà là trở nên thích thú, hưởng thụ cái cảm giác hiếu sát kia. Lạc Ly, ngươi chỉ vậy thôi sao? Lạc thần tộc đã không còn ai, ta thành thật khuyên các người mau chóng quy hàng Huyết thần tộc, bằng không tới khi tộc ta dẫn quần ập tới sẽ là đại khai sát giới. Huyết Thiên Hà cười lớn dữ tợn điên cuồng, huyết quyền càng lúc công kích tới tấp. Bóng dáng Lạc Ly lúc này như con thuyền nhỏ giữa bão táp biển khơi, sắp bị nhấn chìm. Xoẹt một đường kiếm cắt xuống phá tan quyền ấn công kích. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly càng lãnh khốc vô tình, cái miệng xinh xắn cong lên nguy hiểm. Người đã muốn xem thực lực chân chính của ta, ta thỏa nguyện cho ngươi. Nguyện vọng của ngươi, người chết cũng nên giúp hắn hoàn thành. Lạc Ly nhẹ vươn tay vuốt dọc thần kiếm, làn máu đỏ thẫm kéo dài trên sống kiếm hình thành Lạc thần kiếm, kéo lên hòa vàn huyền ảo dị thương. Những ký hiệu dày đặc như xiềng xích trói chặt Lạc thần kiếm, sau khi bị nhiễm dòng máu tươi chúng nó nhanh chóng tàn biến. Một luồng hào quang xanh thảm đột nhiên bùng phát bắn lên thiên không, kiếm ý đáng sợ phủ khắp trong vùng, quyền ấn hung hăng công kích tới Lạc Ly, toàn bộ dừng lại cách nàng 10 trượng rồi ầm ầm gãy vỡ. Trên bầu trời, chư vị viện trưởng biến sắc, họ đều kinh hãi trước kiếm ý vô cùng cường đại đột ngột xuất hiện. Năm đại viện trưởng là tập trung chú ý nhìn lại, sắc mặt Huyết Thiên Hà dữ tợn cũng là tròn mắt kinh ngạc nhìn hào quang xanh thẳm, lòng đầy bất an. Nó dần dần tiêu tan, cảnh tượng hiện ra rõ ràng khiến mọi người kinh hãi. Giữa tầng trời, Lạc Ly đứng đó, trước mặt là một thanh trọng kiếm màu lam ước chừng 1 trượng. Xanh tạm như đúc từ hàn băng mà thành, bề ngoài trọng kiếm trăng suốt lấp lánh, màu thế bằng cốt bên trong sống kiếm, hình thể đáng sợ. Trọng kiếm này cao ngang Lạc Ly, thân kiếm to rộng khiến thân hình nàng trở nên nhỏ nhắn. Kiếm ý bao phủ thiên địa là do thần kiếm phát ra. Thanh trọng kiếm to đùng cực nặng với hình thái dữ tợn, không ngờ trước đó là thanh trường kiếm to nhã bà xích một cỡ 1 trượng kỳ nãy. Nhưng mà rõ ràng hình thái này mới là bộ mặt chân chính Lạc thần kiếm. Huyết Thiên Hà trừng mắt kinh sợ nhìn trọng kiếm xanh thảm, nghiến răng nghiến lợi, cố đè nén sợ hãi điệp nhiên nói: người cũng dám giải khai phong ấn hình thái chân chính Lạc thần kiếm, ngươi cho rằng thực lực người hiện tại đủ thao túng nó sao? Thanh kiếm này là cơn ác mộng đáng sợ nhất với huyết thần tộc xưa nay. Trăm ngàn năm qua chẳng biết bao nhiêu chí tôn là vong hồn dưới lưỡi kiếm nó. Lạc thần kiếm uy lực khủng bố, nhưng không phải bất cứ ai cũng sử dụng được. Nếu không được chính nó thừa nhận, ngay cả cường giả chí tôn cũng không dám chạm vào chuôi kiếm. Huyết Thiên Hà vốn không sợ Lạc Ly, vì hắn tin tưởng Lạc Ly không dám tháo bỏ phong ấn hình thái chân chính Lạc thần kiếm. Tiếc rằng thực tế hiện tại không như hắn nghĩ. Lạc Ly lạnh lùng nhìn đối thủ, chậm rãi đưa tay nắm chuôi thành trọng kiếm xanh thẳm như hàn băng. Oanh oanh, thần kiếm nhất thời run rẩy, kiếm ngân bộc phát vàng khắp nơi. Lạc Ly vẫn không hề biến sắc, tay nắm chặt chuôi kiếm, mặc kiếm ý đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ròng ròng. Dòng máu lưu hoàng chảy xuống lướt qua thần kiếm, kiếm ý sắc bén khiến cho cánh tay nàng như bị chặt đứt, nhưng nàng vẫn bình tĩnh quật cường giữ chặt đuôi kiếm không hề buông lòng. Dòng máu của nàng chảy hết thần kiếm, lúc này kiếm ngân tĩnh lặng. Lạc Ly vì mất máu quá nhiều mà mặt mày trắng bệch, nhưng nàng lại lờ một nụ cười nhìn Huyết Thiên Hà với sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ ta cho chính ngươi thể nghiệm Lạc thần kiếm chân chính. Thanh âm đầy sát khí vang, thân ảnh Lạc Ly nháy mắt xuất hiện ngay phía trên Huyết Thiên Hà. Thanh trọng kiếm to lớn chạm xuống một cách đơn giản không hề hoa mỹ. Lạc thần kiếm chém xuống, thiên không cao vút bị xé toạc, kiếm quang khổng lồ ngàn trượng phá nát bầu trời, mũi kiếm hủy diệt không chút lưu tình. Huyết Thiên Hà kinh hãi biến sắc. Chương 620 biến cố. Ầm, kiếm quang nghìn trượng từ trời giáng xuống, lướt qua không gian cắt một đường đen ngòm, thiên địa bị bao phủ trong kiếm ý vô tận. Kiếm thế còn chưa chém hết, bề mặt hoàng kim trên đài đã vỡ nát. Sau khi khởi động hình thái chân thực của Lạc thần kiếm, công kích của Lạc Ly tới mức độ khó hình dung. Đừng nói đám đông đệ tử, một vài trưởng lão đại linh viện cũng biến sắc. Huyết Thiên Hà là mặt khó coi, áp lực đè xuống khiến chân hắn lún vào mặt đất dài nửa tốn. Hắn hiện tại không thể tránh né vì kiếm quang kia quá chặt lấy hắn, không gian xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa. Chiêu kiếm này của Lạc Ly muốn một đòn trọng thương hắn. Ta không tin, bằng thực lực ngươi không thể chân chính khai vòng Lạc thần kiếm. Huyết Thiên Hà méo mặt khó coi. Tuy Lạc Ly được gọi ra hình thái Lạc thần kiếm chân chính, cũng không có nghĩa nàng đã có thể dùng hết năng lực đầy đủ của nó. Bằng không lúc này Huyết Thiên Hà đã đầu mình hai nơi. Gào, Huyết Thiên Hà tiến lên, cổ họng vàng tiếng gầm gừ như dã thú. Hai quyền bốc lên huyết khí, gần tay chuyển sang đỏ, máu tươi thấm ra ngoài, cả hai cánh tay như biến thành hai gương mặt hắc mà dữ tợn. Theo đó tản mắt ra dao động cực kỳ quỷ dị. Huyết ma tí, ma tôn thiên. Huyết Thiên Hà gạo lên, linh lực hùng hậu bùng nổ, quyền nắm chặt lại, hùng mãnh đánh ra. Ầm ầm, không khí đằng trước hắn nổ đi đùng. Trên hai bàn tay Huyết Thiên Hà như xuất hiện vô số con giun đỏ chót lấp lánh, một mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí. Huyết quang lóe sáng, hóa thành hai cái miệng ác ma khổng lồ há to, thôn vệ linh khí thiên địa như đang muốn nuốt chừng vạn vật. Xoẹt, hai cái mồm ma quỷ vừa há ra, kiếm quang lập tức chém xuống. Kiếm quang xoẹt qua không ai thấy rõ, chỉ thấy hào quang lóe sáng, hai cái mồm ma quỷ nổ tung, kìm trên đài bên dưới ầm ầm rung chuyển, nứt ra một đường ngàn trượng, bụi mù bốc lên che khuất chiến đài. Mọi người trợn mắt nhìn người thì kiếm. Trên bầu trời, Lạc Ly đứng giữa không trung, thân hình yểu điệu bên cạnh Lạc thần kiếm có vẻ nhỏ bé, nhưng lại toát ra khí chất hoàn toàn khác với lúc trước, lãnh cốc cũng khắc nghiệt. Mắt bằng lãnh nhìn chằm chằm bụi mù bên dưới, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tiêu tan đi hết. Trên chiến đài vết nứt ngàn trượng kéo dài, thân ảnh Huyết Thiên Hà hiện rõ, quần áo trên người gần như tan nát sạch, hai cánh tay bắt chéo trước người. Huyết ma tí quỷ dị hẳn nền với kiếm sâu hoắm, làn đến tận vai, sâu đến nỗi thấu cả xương, máu tươi chảy thành dòng, nhuốm đỏ cả vị trí hắn đứng. Huyết Thiên Hà nhăn nhó trước vết thương dữ dội trên cánh tay, khóe miệng run bần bật. Từ khi dung hợp huyết ma tí, hai tay có thể nói là cứng rắn như thần khí hạ phẩm, vô kiên bất tồi. Thế nhưng vết kiếm này cho thấy, suýt chút là chạm đứt luôn hai cánh tay của hắn. Mà đáng sợ hơn trong vết thương kia là tồn tại kiếm ý lạnh lẽo ở mọi chỗ, khiến năng lực tự chữa lành của Huyết Ma Tí cũng vô dụng. Lạc thần kiếm quả nhìn đáng sợ, Huyết Thiên Hà nghiến răng mắt đầy kiêng dè, thực lực Lạc Ly vượt qua dự đoán, tuy rằng vẫn còn bản lĩnh chưa tung ra, nhưng dù có dùng tới cũng không đủ gây khó dễ cho Lạc Ly. Xem ra muốn đánh bại Lạc Ly không phải chuyện đơn giản. Huyết Thiên Hà mắt lóe lên, quét sang vị trí trên chiến đài, mặt càng hung tợn kết ấn, gào. Một cái tiếng gào hung bạo từ cơ thể Huyết Thiên Hà vùng. Huyết quang tràn ngập thiên không, một con cự thú đỏ rực khổng lồ xuất hiện, chân nện xa đấu, toàn thân vẩy một màu đỏ, gai góc mọc đầy cả lưng, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung tàn, huyết khí hung quang bùng phát. Huyết Thiên Hà đã dồn đẩy toàn bộ tinh phách của huyết ma thú trong người, Lạc Ly khiến hắn thê thảm quá rồi. Nhiều đệ tử giật mình kinh hồ. Lạc Ly lãnh khốc vô tình nhìn huyết ma thú to lớn, sát khí càng thêm nồng. Huyết thần thuật khốn thiên hải. Huyết Thiên Hà gào lên, miệng há to máu phun ra ào ào. Huyết ma thú là há cái miệng rộng khổng lồ, biển máu như đại hồng thủy bắn ra. Hai luồng máu tươi dung hợp nhanh chóng bành trướng, tạo thành hải dương máu me tanh tưởi, bao phủ bầu trời vây khốn Lạc Ly ở trung tâm. Âm, biển máu cuồn cuộn như hóa thành huyết phong bạo, độ cao cả ngàn trượng vây khốn Lạc Ly, tản phá tứ tung như muốn xóa sổ nàng. Rầm rầm, nhưng mọi người đang nghĩ đến Huyết Thiên Hà tạo thành cục diện như vậy nhằm từ cơ tập kích Lạc Ly, đột nhiên hắn nhún mình nhảy lên lưng huyết ma thú, cái lắc mình lao khỏi chiến đài. Phượng hót lành lành trong thiên địa, kim hoàng thanh tào vỗ cánh rực rỡ chiếu rọi khắp trời, vẻ tôn quý khiến nhiều người hâm mộ vô cùng. Ôn Thanh Tuyển ngạo nghễ đứng trên lưng kim hoàng chiến thường chỉ thẳng Cơ Huyền. Cơ Huyền vẫn đứng giữa trời, mắt là nhìn kim hoàng tỏ ra nghiêm trọng cũng không mấy ngạc nhiên. À, thật có phúc, ngay cả tinh phách hoàng kim thánh hoàng cũng luyện hóa được. Cơ Huyền cười nhạt, có vẻ ra thế Ôn Thanh Tuyển rất hiển hách. Bằng không có mà kiếm được tinh phách hoàng kim thánh hoàng, lại còn giúp nàng luyện hóa thành công. Nhìn nhau cả thôi, xem ra ngươi không định gọi cái con viễn cổ thiên năng ưng của ngươi ra ư? Ôn Thanh Tuyển ngữ khí hơi hờ hững, hiện tại mà nói có lẽ chưa cần. Cơ Huyền đáp lời, thế à? Ôn Thanh Tuyển thoáng trở nên lạnh lùng không cần khách khí, kim thương rung lên, kim hoàng hót lành lót cánh vỗ mạnh, ánh kim sắc bắn trên trời hình thành một thanh vũ rực kim thương khổng lồ. Véo, vũ rực kim thương bắn tới ngay lập tức vất xuất hiện phía trên Cơ Huyền. Trường thương trong tay Cơ Huyền cũng tỏa sáng chói mắt, linh lực hùng hậu dâng lên, mũi thương chớp lóe ngạng khánh chiến đấu với đối thủ. Kèng, tiếng kim thiết vang vọng, sóng xung kích bắn ra, Cơ Huyền bị chấn văng. Dù vậy hắn vẫn giữ một nụ cười thản nhiên trên mặt, mắt là phát lạnh cái đấn, dao động khủng bố từ cơ thể tỏa ra. Đại thánh quang thuật, thánh linh hàng lâm, Cơ Huyền quát lên vang vọng. Ánh sáng chói mắt hiện ra, một hư ảnh khổng lồ thình lình xuất hiện trên không, lập tức giơ một trường vỗ tới Ôn Thanh Tuyển, khí thế rời non nấp bể, uy lực vô cùng. Hiển nhiên đối mặt với công kích hùng mạnh của Ôn Thanh Tuyển, Cơ Huyền cũng là dùng tới sát chiêu. Ôn Thanh Tuyển chẳng có dè vẻ gì nào muốn tránh, chiến thường nện xuống, kim hoàng bay lên cao, cả hai như hóa thành hảo quang hoàng kim, tốc độ bạo tăng, dữ dội xông thẳng vào hư ảnh kia. Đùng, cả bầu trời đất rung chuyển, thánh quang kim quang tràn ngập, khiến cho không trung bắt đầu biến dạng. Âm, hư ảnh kim hoàng chạm trán, hay có sức mạnh đáng sợ tiêu hủy lẫn nhau, nhưng kim hoàng chiếm thượng phong, hư ảnh nhanh nhạt dần. Không ngờ Cơ Huyền vẫn là hờ hững như trước, mắt toát lãnh cốc, hơi nhẹ gật đầu. Không trung tràn ngập thánh quang với kim quang, đột nhiên có lượng máu đỏ sấn tới, gương mặt nhiều người kịch biến, đặc biệt là Lữ Tử Vạn Linh, Vạn Hoàng Linh Viện cực kỳ khó coi. Vì lúc đó huyết quang xuất hiện, một con huyết ma thú xuất hiện, khí thế hung ác, quyền khổng lồ hung hăng đập xuống. Chiến đấu của hai người là thình lình xảy ra biến cố. Chương 621, Bạch Kim hóa đen tóc. Huyết quang thình lình mạnh mẽ xông vào khu vực kim quang với thánh quang. Huyết ma thú với khí tức hung lệ như ác ma xuất hiện sau lưng hoàng kim thánh hoàng, biến cố bất thình lình khiến toàn vùng kiếp hãi. Họ không ngờ rằng tên đầu to đầu kia vốn là không thuộc vòng chiến bên này đột nhiên tham chiến. Hắn muốn làm gì? Quái đó trừng mắt thất thanh, gào. Huyết ma thú gầm lên một tiếng hung ác, nắm đấm quỷ dữ vùng tay như lưu tình, tốc độ sấm sét công kích Hoàng Kim Thánh Hoàng. Một quyền hùng hãn dị thường, đề tiện, thật vô lại, hai đánh một, ăn hiếp con gái. Ngay khí đổ huyết thiên hà bại lộ, lập tức hắn nhận lấy vô số lời vô sỉ, mắng nhắc từ khắp các linh viện khác, căm hận vô cùng. Giờ cho quy tắc không hạn chế, nhưng đối với chiến tử, từ nãy giờ vẫn là một đấu một, bằng bản lĩnh trần chiến lúc tác chiến. Bất kể thắng thua đều được người ta tôn trọng, nhưng hành động của huyết thiên hà hoàn toàn trái với công bằng, ắt bị người ta mắng nhất. Quan trọng hơn là hai nam tử ức kiếp một cô gái xinh đẹp, đó là càng khiến người ta thêm bị. Những cái tiếng mắng trời lớn nhất vẫn dĩ nhiên ở Vạn Hoàng Linh Viện. Những cô gái xinh đẹp giận mặt tái xanh, liên tục buông ra lời tục tĩu khó nghe, làm đám đệ tử Thánh Linh Viện méo mặt chẳng dám mở lời phản bác. Huyết Thiên Hà công kích bất ngờ hoàn toàn vượt dự kiến Ôn Thanh Tuyền. Khi nhận được dao động đáng sợ, mặt nàng biến sắc. Dù vậy Ôn Thanh Tuyền có thể là nổi tiếng sánh ngang Câu Huyền, chẳng phải vì nàng xinh đẹp mà thôi. Thiên phú thực lực bản thân ngay cả tên kia cũng chẳng dám coi thường. Thời khắc nguy hiểm là thế, nàng vẫn đủ bình tĩnh, nghiến răng kèn két, cánh phượng giang ra hình thành một cái tấm chắn sau lưng. Đùng, huyết quyền nện vào tấm chắn, làn sóng xung kích khiến không gian vặn vẹo. Lông phượng bị chấn nát, hóa thành đốm sáng kim lấp lánh. Ôn Thanh Tuyền mặt mày hơi trắng đi, dù sao phòng ngự quá khẩn cấp, có thể cản được công kích hung hiểm của huyết thiên hà, vẫn khiến cho nàng bị phản chấn trúng thương. Lúc đó là Cơ Huyền mỉm cười nhàn nhạt, hư ảnh thánh linh trở nên rực rỡ, thánh quang ngừng tụ, cự thương hình thành xuất hiện. Đại thánh quang thuật, thánh thương hàng lâm, Cơ Huyền chỉ tay ra lệnh, hư ảnh lập tức vùng thường ánh sáng lóe lên xuất hiện bên cạnh thánh hoàng kim thánh hoàng, khí thế như là xuyên thủng thiên địa. Huyết ma ấn, cùng lúc là huyết thiên hà cười dữ tợn kết ấn, còn huyết ma thú khổng lồ như chính bản thân kết thành ấn pháp y hệt. Huyết quang bắn lên tạo ra hai quang ấn, một to một nhỏ từ tinh huyết, giữa không trung dung hợp bành trướng tới trăm trượng, đầy một huyết tinh hung hăng đè xuống Ôn Thanh Tuyền cùng hoàng kim thánh hoàng. Công kích hai người, đủ để cao thủ tam trọng thần phách đan phải run rẩy, trình độ tiếp cận đến cường giả trí tôn. Áp lực vây tứ phía, Ôn Thanh Tuyền nắm chặt kim thương, hiểm cảnh lâm đầu, mắt phượng kiêu ngạo như cũ chẳng hề sợ hãi. Hoàng kim thánh hoàng cũng kiêu ngạo y hệt thế. Kim thương nện mạnh xuống, kim quang rực rỡ bùng phát, có vẻ cực kỳ đậm đặc như hóa thành chất lỏng kim sắc. Rồi mọi người thấy một khối cầu hoàng kim bao phủ bên ngoài hoàng kim thánh hoàng. Khối cầu tròn vo không chút tì vết, bên ngoài có hà văn kim hoàng phi thăng, cảm giác chắc chắn như đủ sức chịu đựng trùng kích đáng sợ nhất thế gian. Kim hoàng thủ hộ, Ôn Thanh Tuyền khẽ quát, giọng lạnh băng quanh quẩn bầu trời. Đối mặt công kích liên thủ của Cơ Huyền và huyết thiên hà, Ôn Thanh Tuyền dù là dùng đến năng lượng tinh phách hoàng kim thánh hoàng cũng chỉ có thể thi triển phòng ngự cường đại nhất mà thôi. Chính lúc ấy, hai luồng công kích kinh thiên nào đến nện vào khối cầu hoàng kim trong mắt lo lắng của mọi người. Đùng, trong sát na tiếng nổ khủng bố vang vọng, sóng xung kích ập xa tứ phương, tầng mây trên trời hoàn toàn bị tan tác. Cơ Huyền và huyết thiên hà cũng bị luồng xung kích chấn văng, hư ảnh thánh linh bị chấn nát, huyết ma tú bị nện vào ngực một lực đạo khiến nó lõm vào gạo đau đớn. Mọi người mắt nhìn trung tâm vụ nổ, nơi kim quang tràn ngập, khối cầu hoàng kim vẫn sừng sững tồn tại. Rắc, nhưng nháy mắt sau đó, khối cầu hoàng kim nứt ra tốc độ chóng mặt, choàng, vừa thở dài một cái, vết nứt nàn khắp khối cầu, khiến nó vỡ tung sức chịu đến cực hạn. Khối cầu tàn tác, tiếng phượng hót đau đớn thê lương vang vọng, thân hình hoàng kim thánh hoàng nhanh tan biến, bóng người mảnh khảnh văng đi. Hự, thần còn đang bay giữa không trung, Ôn Thanh Tuyền phun máu gương mặt tái đi. Cơ Huyền và huyết thiên hà đều là đối thủ ngang cờ với nàng, đột nhiên liên thủ khiến nàng khó lòng địch lại. Thật vô liêm sỉ, vô số đệ tử phẫn nộ mắng to. Trên bầu trời viện trưởng Ngũ Đại Viện thấy diễn biến chưa hề lên tiếng, chứ có đường thu viện trưởng mặt khó coi. Nhưng mà nàng cũng chẳng nói gì, quy tắc đại chiến quán quân là thế, bất kể dùng thủ đoạn nào người cuối cùng là quán quân. Chứ điều không ngờ được huyết thiên hà là bất chợt ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Hiện giờ xem ra tên nhóc kia nhận được một mình hắn không làm gì được Lạc Ly, muốn giúp Cơ Huyền nhanh chóng đánh bại Ôn Thanh Tuyền, cả hai liên kết đối chiến Lạc Ly. Trên bầu trời huyết thiên hà lạnh lùng nhìn Ôn Thanh Tuyền đã trọng thương, liếc nhìn Cơ Huyền, cả hai lãnh cốc vô tình, biết rõ thực lực Ôn Thanh Tuyền đã trọng thương, được nàng nhất định phải phế chiến lực, không cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi. Do vậy bất chấp tiếng láo chửi mắng khắp nơi, cả hai hùng súng đánh một luồng linh lực dữ dội, tàn nhẫn công kích Ôn Thanh Tuyền. Hành động của họ khiến tiếng chửi mắng càng thêm dữ dội. Ôn Thanh Tuyền nhận ra thế công tàn nhẫn của hai địch thủ, lòng thầm nhủ phải phòng ngự, nhưng công kích trước đó khiến linh lực cơ thể hỗn loạn, chưa thể khống chế được, chỉ đành than thở nhắm mắt tuyệt vọng. Những cô gái Vạn Hoàng Linh Viện nhìn cảnh tượng vài người yếu đuối đỏ mắt muốn khóc. Ầm, thình lình một kiếm sắc bén bùng phát, biển máu xa xa bị một kiếm quàng mãnh liệt cắt nát, biển máu mất. Cô gái xinh đẹp bị vây trong đó lao như chớp xa, nhanh xuất hiện bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, vươn tay đỡ lấy eo nàng. Nặc thần kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành phá đất hai luồng công kích linh lực tàn nhẫn. Wow, lại một biến cố thình lình xảy ra, lần này khiến khán giả hò reo vang dậy. Những cô gái Vạn Hoàng Linh Viện hét ẩm lên vui sướng. Ây da, là Lạc Ly kia, thật lợi hại. Rất đẹp à, ta thích nàng. Vạn Hoàng Linh Viện vô số tiếng giò hò reo inh ỏi rít lên chói tai, nhất thời khiến nam đệ tử học viện khác mà mặt mày tối sầm suýt té xỉu, sắc mặt hầm hầm. Lạc Ly nhẹ nhàng buông Ôn Thanh Tuyền ra, mặt lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền cùng Huyết Thiên Hạ đẩy sát ý đôi mắt. Mày không sao chứ? Lạc Ly khẽ hỏi thăm Ôn Thanh Tuyền. Tạm tạm, chúng ta cùng lên. Ôn Thanh Tuyền cắn môi định tiếp tục bộc phát, nhưng linh lực hỗn loạn sắp thoát khỏi khống chế của nàng khiến thân hình nắc lừ suýt ngã. Thường thế quá nặng, người cứ điều tức một lúc ta cản chúng. Lạc Ly chậm rãi nói. Không được, Ôn Thanh Tuyền vội là, nàng tự biết Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ có bao nhiêu lợi hại. Lạc Ly không tranh cãi, tay cầm Lạc Thần Kiếm chậm rãi tiến ra, gương mặt đầy lãnh khốc vô tình, kiếm ý sắc bén tràn ngập thiên địa. Ôn Thanh Tuyền nhìn Lạc Ly đột nhiên phát hiện, mái tóc trắng bạc lung linh rực rỡ nàng ta đang dần biến đổi thành màu đen thâm thúy. Chương 622 Lạc Hà Chi Linh. Lạc Ly nhẹ nhàng bước tới, mỗi bước chân thoăn thoắt là sợi tóc trắng bạc như ngân hà chuyển sang đen như nhung. Chỉ vài giây mái tóc lóng lánh ánh bạc lại trở thành dải tóc đèn láy tuyệt đẹp. Theo đó là khí chất của nàng thay đổi hoàn toàn. Trước đó nàng như đóa sen trong cốc, phong thoái, thoát tục cổ phàm. Có lúc đây lại toát ra vẻ thanh cao tôn quý, mắt như lưu ly, Lữ Vương nhìn xuống chúng dân thiên hạ. Trên bầu trời, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hạ trợn mắt nhìn Lạc Ly, thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên nhận ra cảm giác nguy hiểm bất thường. Nhưng họ chẳng nói gì, biết Lạc Ly tất có ẩn chiêu, họ đâu phải là nhân vật tầm thường, hiện tại đã bộc lộ thái độ động mình. Lạc Ly muốn một đấu hai, dù là nàng mạnh mẽ bực nào cũng không có dễ áp đảo. Hả, xem ra ngươi định chấp hai bọn ta. Huyết Thiên Hạ cười quái dị, mắt âm trầm. Lạc Ly hờ hững liếc hắn, chẳng nói gì, tay hợp lại trước ngực, kết thành ấn pháp cổ xưa, giọng nhẹ nhàng cất vàng. Lạc Hà. Âm, từ vừa thốt lên thiên địa bất ngờ nổi gió lốc, linh lực trở nên bạo động khó lường. Không gian đằng sau Lạc Ly lúc này là kịch liệt rung chuyển, dòng sông cuồn cuộn vô tận mơ hồ xuất hiện. Dòng sông rực rỡ như cổ long uốn lượn giữa hồng hoàng, khiến người ta rung động. Là nó gần như chỉ là hư ảnh, tản mát ra khí tức như thực chất mênh mộng cuồn cuộn. Thậm chí những viện trưởng các đại linh viện biến sắc kinh nghi, viện trưởng Ngũ Đại Viện trở nên nghiêm trọng chằm chằm nhìn nó. Rầm rầm, tiếng dòng nước chảy xiết vang, thanh âm mang theo sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta bất giác say mê bị nó thu hút. Lạc Ly vẫn thầm trầm như nước, tay kết ấn khẽ phóng trước ngực. Ầm, đột nhiên một cột nước bắn thẳng trời cao, bất ngờ vươn ra đôi cánh tròng suốt từ cột nước, linh khí thiên địa bỗng trở nên bạo động. Cột nước rơi xuống lộ ra quang ảnh cao trăm trượng, dáng vẻ tình thế thướt tha. Huyền phù trên con sông kia trông hào hào, Lạc Ly mà mơ hồ bất đồng, đôi cánh vẻ khẽ phất, vẻ đẹp không có cách nào hình dung khiến hòa nhường nguyệt thẹn. Nàng như hóa thân của xinh đẹp mà thành, và bất cứ ai cũng cảm nhận ra động linh lực cực kỳ cường đại toát ra. Mọi người há mồm trợn mắt. Trên bầu trời, Cơ Huyền cùng Huyết Thiên Hạ biến sắc cau mày, nghĩ tới gì đó mắt chấn động thất thành. Đây là Lạc Hà Tinh Linh. Lạc Hà Tinh Linh, Cơ Huyền chấn động trợn mắt. Địa bảng vạn thú lục hạng 5, linh thú thần bí nhất, Lạc Hà Tinh Linh. đại thiên thế giới. Địa bảng vạn thú lục bào gồm tất cả phạm trù linh thú, đôi khi gọi là linh thú bảng. Thần bí nhất là linh thú xếp hạng nằm lạc hà tinh linh. Sinh vật không biết sản sinh theo huyết mạch, mà lấy lạc hà làm mẫu thể, tạo thành chủng loại thần kỳ. Thời viễn cổ có một con sông thần kỳ gọi là lạc hà, dường như nó tồn tại vĩnh cửu, từ xa xưa vô cùng, ẩn chứa năng lượng ảo diệu. Nhưng từ khi trải qua hồi tai ương, hạo kiếp bị dị tộc ngoại vực xâm năng đại thiên thế giới, lạc hà bị hủy không còn tồn tại. Sau đó ngày này chẳng còn ai thấy được lạc hà tinh linh hiện ra. Cũng vì lạc hà tinh linh cần điều kiện khắc nghiệt mới sản sinh ra. Không chỉ cần lạc hà là mẫu thể, mà lúc sản sinh còn tìm được cơ thể phù hợp hoàn mỹ với nó, dung hợp ngay khi còn trong mẫu thể cộng sinh với chủ thể. Nếu không, lạc hà tinh linh ngay sau khi sinh ra tan biến trở lại lạc hà. Sự dung hợp này rất thần kỳ, không hề tổn thương tới vật chủ mà hỗ trợ vật chủ tu luyện. Có thể nói là linh thú bất kỳ người tu luyện nào cũng thèm nhỏ dãi. Thời viễn cổ khi lạc hà chưa bị hủy, một nhóm cường giả dung hợp với lạc hà tinh linh. Trận hạo kiếp năm xưa ra tay bảo vệ đại thiên thế giới là lực lượng cường đại. Chẳng qua hiện giờ lạc hà bị hủy, muốn tìm lại vinh quang năm đó dĩ nhiên không có khả năng. Dần dần khiến lạc hà tinh linh trở thành chủng loài thần bí nhất trong linh thú bảng. Còn top 4 linh thú bảng được gọi là tứ tượng tinh linh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Nhưng xếp hạng này chỉ là tượng trưng vì huyết mạch tứ tượng tinh linh vượt qua ngoài phạm trù linh thú, khiến chúng trở thành cấp bậc cao nhất địa bảng. Mà chẳng những vậy, trên thiên bảng vạn thú lục, vài người có thói quen gọi là thần thú, chúng nó được xếp vào hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng tinh linh được xếp vào trong top 4 linh thú bảng vì thời ấu sinh kỳ của chúng và lột xác mới chân chính trở thành thần thú. Do vậy, nói theo cách nào đó, thật ra đệ nhất linh thú bảng là lạc hà tinh linh. Hơn nữa, lạc hà tinh linh không có khả năng là cũng có khả năng tiến hóa. Nó tuy không có huyết mạch nhưng khi tiến hóa cực kỳ khủng bố, lạc hà tinh linh có thể trở thành lạc hà thần. Sức mạnh của nó chỉ những sinh vật siêu cấp thần thú sống vô số năm mới có thể so sánh nổi. Chỉ vì thời đại này lạc hà tinh linh cực kỳ hiếm lạ, ngay khi huyết thiên hà Cơ Huyền nhìn thấy lạc ly triệu hồi hư ảnh kia, mặt cực kỳ khó coi. Nàng ta không ngờ là vật chủ cho lạc hà tinh linh ký sinh, không thể tin được. Cơ Huyền cao mày lẩm bẩm, lạc hà tuy đã bị hủy vẫn còn lưu lại, lạc thần tộc còn giấu một phần lạc hà, nhưng không ngờ chỉ là chút lạc hà nho nhỏ như vậy đủ sinh ra một con lạc hà tinh linh, thật sự là cực kỳ may mắn. Huế Thế Na sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Ra là thế, Cơ Huyền lúc này mới ổn định tâm tình một chút. Bất quá không có gì đáng sợ, lạc hà tinh linh hiển nhiên chỉ là mới giai đoạn ấu sinh kỳ không có kết quả. Huế Thiên Hà hậm hực. Cơ Huyền nheo mắt, mặt hại hững hờ. Ta muốn xem người làm sao khó dễ được ta. Huế Thiên Hà gằn giọng thách thức. Ôn Thanh Tuyền đã bại, lạc đi một mình khó mà chống cự. Dù cho nàng ngửa một át chủ bài quá mức kinh thiên, nhưng Huế Thiên Hà cũng không phải tên phế vật dễ dàng bị dọa te ra quần. Hắn cười khẩy rồi gầm nhẹ, tay giữ tợn hung hăng cắm vào trán huyết ma thú. Người ta thấy được hai cánh tay hắn phát ra ánh sáng lấp lánh, không ngừng đổ tinh huyết đỏ sậm vào cơ thể huyết ma thú. Tinh huyết tuồn vào con huyết ma thú càng đỏ tươi, những cái xương gai mọc trên lưng càng lúc càng dài, trở nên hung tợn đáng sợ hơn nữa. Gào, huyết ma thú gào lên, khí thế hung ác làm thiên địa biến hình. Huyết ma trung, một tia huyết quang từ mồm huyết ma thú phun ra nhanh hóa thành một cái chuồng đỏ tươi rực rỡ to lớn. Cái chuồng này hình thành từ máu tươi, những giọt máu loãng xuống tí tách, bề ngoài trông có màu gương mặt hung ác gào thét thê lương. Những tiếng gào thét rên rỉ như là ảnh hưởng tâm trí con người, khiến vô số đệ tử khán giả cảm thấy linh lực cơ thể mất khống chế, ngay cả máu huyết cũng sôi trào. Đùng, huyết ma thú giơ tay đấm vào huyết ma trung, huyết quang bắn đi như huyết long, mang khí thế hung ác, âm bà quỷ dị bắn thẳng tới Lạc Ly. Lạc Ly nhếch mắt nhìn lên, gương mặt không chút dao động, khẽ nâng tay lên, cái bóng xinh đẹp phía sau nàng cũng hành động tương tự. Ầm, dòng nước dịu êm sông ra ngoài, nhẹ nhàng mềm mại phát chạm vào huyết quang, xoẹt xoẹt, hai luồng năng lượng chạm vào nhau, không bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên. Huyết quang nháy mắt sụp đổ một cách dễ dàng, bị dòng nước hòa tan sạch sẽ. Thượng cổ lạc hà vốn là có năng lực làm tan rã vạn vật, một kích đánh tan công kích của Huyết Thiên Hà. Lạc Ly không cho hắn cơ hội hít thở, tay kết ấn, sóng nước trong suốt tụ thành sóng nước lớn động trời, lóe ra đổ tới huyết ma trùng dữ dội cạn quét qua. Xoẹt xoẹt, huyết ma trùng lọt vào dòng nước, vài cái tiếng động vang lên hóa thành hư vô. Huyết thiên hạ biến sắc, còn chưa có kịp tới công kích tiếp theo, hắn đã thấy không gian xung quanh trở nên hỗn loạn rồi bị xé toạc ra, một dòng nước tràn ngập bao phủ lấy hắn. Thế công có vẻ dịu dàng, êm ái, mềm mại, lại khiến huyết thiên hạ cảm nhận đến uy hiếp chí mạng. Chương 623 Trần Chính át chủ bài. Rầm rầm, dòng nước trong suốt quanh quẩn trên không trung, những âm thanh sóng vỡ khiến cho bao kẻ run sợ. Hiển nhiên họ đều có khả năng cảm nhận được đủ sự đáng sợ của nó. Dòng nước dịu êm tạo thành hồ nước vây kín huyết thiên hà cùng huyết ma thú. Huyết thiên hà sắc mặt khó coi, hoảng hốt nhìn hồ nước xung quanh, nhưng hắn không phải loại người ngồi chờ chết, lập tức kết ấn. Huyết ma thú há mồm gạo thét, huyết quản bắn liên hồi, linh lực cuồng bạo gà cản quét. Thế nhưng cung kích hùng hãn của đó bắn vào hồ nước lại chẳng thấy hiệu quả, dễ dàng bị nó tẩy rửa sạch sẽ. Hồ nước hiền hòa lại như một lồng giam không cách phá hủy. Lạc Ly đứng giữa trời mắt thẳng như nhìn huyết thiên hạ điên cuồng phản kháng, ngón tay thon thả nhẹ chỉ tới. Ầm, hồ nước an tĩnh lập tức cuồng bạo, một gương mặt dữ tợn hiện ra, nhanh co rút lại. Sau động kỳ dị hung hăng đập vào thân thể huyết ma thú, bị hồ nước công kích, huyết ma thú gầm lên thê lương, thân hình khổng lồ bốc khói nghi ngút, máu thịt tàn rã từng mảng lớn. Dĩ nhiên lúc này nó chẳng phải hình thái thân thể chân chính, chỉ là năng lượng tình phách. Thân thể bị tàn rã không phải là máu thịt, mà là linh lực thuần túy cùng năng lượng tình phách. Do đó thân hình nó nhanh bị thu nhỏ lại vì linh lực tiêu hao tàn rã. Huyết thiên hạ biến sắc, gương mặt tái mét, mắt hoảng sợ. Hắn phát hiện dù có phòng ngự thế nào cũng không thể chống cự dòng nước trong suốt kia, chỉ là trơ mắt nhìn huyết ma thú bị tan nhanh chóng. Chỉ vài giây, con huyết ma thú bị nhốt vào thủy phòng bạo nhỏ lại phân nửa, dao động trở nên cực kỳ hốt. Lạc Hà Xà Linh, Lạc Ly bình tĩnh tiếp tục kết ấn. Rít, một tiếng rít bén nhọn từ hồ nước, rồi là dòng nước tách ra, một thủy mãng hung hãn xông tới, vùng đuôi cuốn lấy thân hình huyết ma thú. Sức mạnh kinh khủng như muốn siết chặt con quái thú tan xương nát thịt. Huyết thiên hà sắc mặt dữ tợn, tay cắm thẳng vào thân thể huyết ma thú, tinh huyết dồn cuồn cuộn đổ vào, nhưng chỉ là miễn cưỡng dãy giụa. Chính hắn là nhận thấy rõ ràng lực siết càng lúc càng mạnh mẽ, sức phòng ngự nhanh tan tác, năng lượng hòa tan của Lạc Hà quá mức bá đạo. Bên ngoài hoàng kim chiến đài, vô số đệ tử thất kinh. Lạc Ly một khi lật bài át chủ bài chân chính là mạnh đến mức đó, hoàn toàn áp đảo huyết thiên hà. Lạc Ly học tỷ cố lên. Phía Bắc Thường Linh Viện đệ tử kích động cố vũ trợ uy, họ mất mục trần chiến lực quái thai, nhưng biểu hiện Lạc Ly cho thế nàng ta còn kinh khủng hơn thế. Dù cho đại tái triều kết thúc, bất kỳ ai cũng là nhận định rằng Bắc Thường Linh Viện năm nay tỏa sáng chói mắt nhất. Sắc mặt huyết thiên hà càng lúc càng tái xanh, sức chịu đựng huyết ma thú đã đến cực hạn, vang lên những âm thanh lạ tai. Nếu tiếp tục như thế, huyết ma thú chắc chắn bị tiêu hủy, khiến huyết thiên hà trọng thương, trở thành cá nằm trên thớt cho Lạc Ly bằm vằm thái nguyễn. Greg, chính lúc đó một con hắc ưng gáy tỏ vang lên, mọi người nheo mắt nhìn, bóng từ hư không lao xuống, xoay qua không trung chui tọt vào hồ nước, móng vuốt chụp vào thân thể huyết ma thú. Bùm bùm, cái bóng lướt qua con thủy mãng nhất thời nổ tung. Ầm, nhận lấy thực lực vây khốn thình lình yếu đi, huyết thiên hà lập tức khống chế huyết ma thú phóng lên cao, trốn ra phạm vi hồ nước, chật vật đứng giữa trời, gương mặt khiếp đảm. Hắn không thể tính ra tại sao Lạc Ly tới lúc triệu hồi Lạc Hà tinh linh lợi hại như thế, chỉ một chút bất cẩn hắn suýt chút nữa bị tiêu diệt. Lạc Ly thấy huyết thiên hà thoát vây, nhíu mày ngẩng mặt nhìn hướng khác, ngữ khí khá bình thản. Rốt cuộc cũng gọi viễn cổ thiên long ngưng ra rồi sao? Mọi người trừng mắt nhìn trời, không gian trên đó cơ huyền đứng giữa tầng mây, sau lưng dao động mênh mông ngập tràn, dễ dàng thấy quang ảnh một con ưng khổng lồ. Xài cánh long ưng dễ dàng che cả núi cao, toàn thân tím sậm, nhưng cái đầu lại không phải đầu ưng mà là đầu rồng dữ tợn, móng vuốt bé nhọn cũng là long trảo. Còn quái này giống rồng không phải rồng, giống ưng cũng chẳng phải ưng, đích thị là chim viễn cổ thiên long ưng hạng 8 linh thú bảng. Viễn cổ thiên long ưng là một loài linh thú hùng hãn siêu cấp, linh thú này xem như là một loài thuộc long tộc nhưng huyết thống không thuần khuyết. Vì thế, huyết mạch thông thường thuần chủng dung hợp với huyết mạch bản thân lại sinh ra biến dị, khiến cho viễn cổ thiên long ương có năng lực long tộc, thậm chí lấy được những loài long tộc làm thức ăn. Dĩ nhiên loài long tộc bị nó săn bắt chỉ là linh thú cường đại có huyết mạch long tộc, nhưng chừng đó là đủ nó trở thành thằng mù làm vua xứ chột, trở thành viễn cổ thiên long ương hùng hãn. Viễn cổ thiên long ương tuy xếp hạng rất cao, bất quá người không nghĩ rằng năng lượng tinh vách cấp bậc đó chống lại được Lạc Hà tinh linh chứ. Lạc Ni nhìn thẳng vào viễn cổ thiên long ương to lớn, giọng mỉa mai. Hả? Lạc Hà tinh linh đúng là đệ nhất linh thú bảng. Chỉ bằng tinh phách viễn cổ thiên long ương dĩ nhiên có mặt cự nổi. Câu Huyền mỉm cười, hắn nhìn Lạc Ni nhẹ giọng nói. Sử dụng Lạc Hà tinh linh, người hiện tại có lẽ tiếp cận xa tới trí tôn cảnh rồi nhỉ. Lời vừa dứt, hắn làm vô số đệ tử chấn động, kinh ngạc và kính ngưỡng cô gái xinh đẹp kia. Trí tôn cảnh, đó là ranh giới lột xác hoàn toàn. Chỉ khi bước vào trí tôn cảnh mới có tư cách là cường giả. Trí tôn cảnh và thần phách nan chỉ cách nhau một đường, nhưng là chênh lệch cơ bản không có thủ đoạn tầm thường nào bù đắp được. Hiện tại Lạc Ly tiếp cận với trí tôn cảnh, nói thế tức là nàng xem như là vô địch dưới trí tôn. Thực lực như thế thừa sức trở thành trưởng lão ở rất nhiều linh viện rồi. Huyết Thiên Hà cũng chấn kinh, khó trách bị áp đảo kinh thiên như vậy. Tuy cả hai đều vượt qua tam trọng thần phách nan, nhưng Lạc Ly là bức tốc tạo khoảng cách rất xa với hắn, vốn để ngươi lại cho mục trận. Bất quá ta bỗng dưng nhận ra rằng ngươi chẳng xứng làm đối thủ của hắn nữa. Lạc Ly nhẹ giọng đáp lời. Câu Huyền đơ cả mặt, khóe miệng run rẩy, gương mặt anh tuấn càng dữ dội, mắt nghiêm trừng nhìn Lạc Ly như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Một câu đó thực sự là đả kích nghiêm trọng tới lộn gan lộn ruột. Ngươi cho rằng ta không xứng làm đối thủ của tên thủ hạ bại tướng thua liên tiếp dưới tay ta. Câu Huyền nhăn nhó méo mó, tiếng cười gằn dữ tợn. Hắn bất giác lắc đầu. Lừa mình dối người, nếu hắn có bản lĩnh vác xác trước mặt ta mà nói, tiếc rằng hắn không có tư cách đó. Lạc Ly nghe vậy không giận, nhếch mép cười. Lạc thần kiếm chậm rãi vàng. Hắn có tư cách hay không, người không đủ tư cách bình luận. Đem thực lực chân chính ra, nếu chỉ có là viễn cổ thiên nào ngừng, ta chắc chắn khiến người thất vọng mà thôi. Câu Huyền lại bình tĩnh, mắt sâu sắc nhìn Lạc Ly lại nhắm mắt, bàn tay mở ra giọng hờ hững vang trên không trung. Người đã yêu cầu như thế, vậy thì ta đáp ứng mong muốn của ngươi. Ta cho ngươi biết ta bán ai không xứng trở thành đối thủ của người kia. Ngay lúc Câu Huyền nói xong, mọi người nhận thấy cỗ năng lượng vượt qua giới hạn thần phách nan khủng bố như đại phong bạo từ cơ thể Câu Huyền bùng lên. Mọi người hoàn toàn biến sắc sợ hãi.